Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, đen đoán võng hồng. 18. Lâm Vi, Minh Thù đánh giấy tên hướng về phía Lâm Vi. Chặn lại nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi sạch sẽ cười trúng chím con ngươi. Lâm Vi gật đầu, cười hỏi, ừ, là ta, ngươi là Tử Khanh ca ca người nào a? Ta là bạn gái hắn. Minh Thù đem giấy vứt bỏ, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn kia. Ngươi Tử Khanh ca ca để cho ngươi trở về. Đừng tới tìm hắn. Lâm Vi vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không có khả năng. Tử Khanh ca ca sao lại thế? Ta là hắn. Không đúng. Ngươi là Tô Mãn. Ngươi là biểu muội hắn. Ta đã thấy ngươi. Nhà hắn tổ tông 18 đời ta đều biết. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Gương mặt này nàng cũng sẽ không nhận sai. Lâm Vi nói đến phần sau liền kích động. Tử Khanh ca ca để cho ngươi gạt ta có đúng hay không, Minh Thù? Nàng liền nói danh tự này đập như thế, quen tai. 2 năm trước nàng và biểu ca hồi cách vách thành phố mỗ ra ra thời điểm. Nghe người ta đem Lâm Vi cùng biểu ca sách ở chung một chỗ nghị luận qua. Bất quá nguyên chủ cũng chưa từng thấy qua Lâm Vi. Đoán chừng Lâm Vi từng thấy nàng. Dù sao hình của nàng toàn bộ lưới đều là. Nghĩ không nhận biết đều khó khăn. Biểu ca, cái này cũng không quái trẫm. Là cái này ngàn dặm đưa tiểu cô nương quá lợi hại. Ta chẳng qua là giúp biểu ca ta chiếu cố. Bị phơi bày, Minh Thù lập tức vẫy nồi. Là hắn không nguyện ý thấy ngươi. Cho nên ngươi chính là đừng để cho ta làm khó. Vội vàng ngồi xe trở về. Tốt biểu muội, Lâm Vi lập tức ôm lấy cánh tay của Minh Thù. Tử Khanh ca ca cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Ừ, hắn nói mua cho ta quà vặt. Ta cho ngươi 2 phần đấy. Lâm Vi hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Không, gấp 3. Minh Thù có chút không vui. Dầu gì cũng là đáp ứng trước biểu ca. Vẫn là đánh ngất xỉu ném trên xe đưa trở về đi. Lâm Vi dốc hết vốn liếng. Sau đó ngươi quà vặt ta bao. Đồng ý. Quà vặt tức là chính nghĩa. Lâm Vi khóe miệng giật một cái. Làm sao có loại cảm giác lên tặc thuyền Minh Thù mang Lâm Vi đi lấy xe. Thuận tiện nghe Lâm Vi thổi nàng và biểu ca ân oán. Khi còn bé biểu ca một mực đi theo ông ngoại sinh hoạt. Lâm Vi là ông ngoại hàng xóm cháu gái. Bất quá bởi vì tuổi tác chênh lệch. Lâm Vi niệm vườn trẻ thời điểm. Biểu ca đã niệm tiểu học. Nghe nói khi còn bé biểu ca đối với nàng khá tốt. Muốn sao không cho trăng sáng. Muốn trăng sáng không cho sao rất nhanh Minh Thù chỉ biết Lâm Vi khoác lác ép. Người ta biểu ca căn bản không để ý tới nàng. Lâm Vi nói trung học sơ cấp sau. Biểu ca liền chuyển tới nàng bên này. Khi đó biểu ca lúc đi. Đáp ứng Lâm Vi sẽ trở về cưới nàng. Đáng tiếc biểu ca càng ngày càng kỳ quái. Bây giờ đối với nàng lạnh nhạt. Cho nên Lâm Vi là định tới nơi này đuổi theo người. Ta hoài nghi biểu ca là đồng tính. Minh Thù hướng Lâm Vi không có hảo ý cười cười. Lâm Vi mộng bức mặt. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta không muốn đi nước Thái biến tính. Minh Thù, phản ứng đầu tiên không phải là cái này đi. Hắn thật sự là gay. Lâm Vi chưa từ bỏ ý định hỏi. Minh Thù, không đợi Minh Thù trả lời. Lâm Vi một cắn răng. Nếu là hắn gay, ta, liền đi biến tính tốt rồi. Cót két. Xe đột nhiên dừng lại. Lâm Vi thân thể chợt đi phía trước nghiêng. Nếu không phải là đai an toàn. Nàng phải đụng vào thủy tinh đi lên. Làm gì? Lâm Vi sợ đến thẳng vỗ ngực. Cứu mạng, cứu mạng. Cửa sổ xe chợt bị chụp vang. Lâm Vi nhìn về phía ngoài cửa xe. Một cái da thịt có chút hoàng tiểu cô nương đang đầy mắt đỏ bừng vỗ cửa sổ xe. Làm gì a? Lâm Vi tiếp tục vỗ ngực. Nghiêng đầu nhìn Minh Thù, biểu muội, các ngươi người trong thành đều chơi như vậy mà, ngươi không phải là người trong thành ngươi là. Sao hỏa mà tới sao, ta là Tử Khanh trong nhà. Há mồm ngậm miệng không để ý tới biểu ca, Minh Thù cảm thấy biểu ca cùng với nàng quả thật là lựa chọn chính xác. Cái đó người chua ngoa khắc nghiệt, liền hẳn là tìm người như vậy tới trị một chút. Cứu mạng, mau cứu ta, buông ta ra. Ta không biết bọn hắn. Ta thực sự không biết bọn hắn. Mau cứu ta. Tiểu cô nương dãy giụa đến lợi hại. Vây xem đường người nhiều hơn. Dắt lấy tiểu cô nương người giải thích. Xin lỗi. Chúng ta tìm nàng thật nhiều ngày. Nơi này có vấn đề. Tiểu cô nương khóc lắc đầu. Cầu cứu người đi đường. Ta không có bệnh. Ta thực sự không có bệnh. Ta không biết bọn hắn. Buông ta ra. Buông ta ra. Ngoài cửa xe tiểu cô nương đã bị mấy người mặc áo choàng dài trắng nam nữ vây quanh. Kéo tay nàng muốn hướng cách đó không xa xe van túm. Xe van rất cũ kỹ. Khắp nơi đều là bùn. Giống như là mở đường rất xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy xe van trên in nào đó một cái bệnh viện tâm thần chữ thể. Những thứ kia ăn mặc áo choàng dài trắng nam nữ tuổi tác hầu như đều tại 30 đến chừng 40. Hoàn toàn không nhìn ra là thầy thuốc hoặc là y tá. Giống như là trộm như vậy một bộ quần áo ăn mặc. Lâm Vi mắt không chớp nhìn chằm chằm. Biểu muội, làm cái gì a? Bệnh viện tâm thần bệnh nhân chạy ra ngoài. Minh Thù liếc mắt nhìn bên ngoài tiểu cô. Nương, tắt máy xuống xe, gạt bán dân. A, Lâm Vi đuổi sát theo đi xuống. Minh Thù xuống xe sau. Không có lập tức tiến lên. Ngược lại móc điện thoại di động ra mở ra phát sóng trực tiếp. Hôm nay cho mọi người phát sóng trực tiếp đến gần khoa học. Minh Thù đưa tay máy đưa cho Lâm Vi. Cầm xong, Lâm Vi nhìn lấy phát sóng trực tiếp giao diện. Một hồi lâu phản ứng lại. Đuổi sát theo Minh Thù đi. Minh Thù đẩy đám người vây xem ra. Một cái níu lại tay của tiểu cô nương. Nhấc chân hướng về người gần nhất áo choàng dài trắng đá tới. Mấy cái khác áo choàng dài trắng thấy có người ngăn trở. Không có nổi giận, mà là tốt nói. Vị tiểu cô nương này, nàng mắc có bệnh tâm thần. Chúng ta cái này liền mang nàng hồi bệnh viện. Xin ngươi không muốn ngăn trở chúng ta công tác được không? Minh Thù lần nữa đạp tới. Áo choàng dài trắng vốn không muốn lỏng ra. Có thể Minh Thù lực đạo kinh người. Bị buộc lỏng ra tiểu cô nương. Tiểu cô nương khóc trốn Minh Thù phía sau. Ta không biết bọn hắn. Ta thực sự không biết bọn hắn. Mấy cái áo choàng dài trắng sắc mặt khó coi đối mặt mấy lần. Đại đình quẳng chúng xuống. Bọn họ không dám trực tiếp động thủ cướp người. Lên tiếng đe dọa. Nàng mắc có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Nổi điên thời điểm sẽ động thủ tổn thương người. Nghe một chút phát điên hơn tổn thương người. Đám người chung quanh đều cách xa một chút. Ánh mắt hờ hững nhìn lấy. Thậm chí có người lấy điện thoại di động ra ghi âm. Lại không người nguyện ý tiến lên hiểu một chút chân tướng. Vừa lúc đó đột nhiên mấy người vọt vào đám người. Trong đó một người trung niên đàn bà trực tiếp hướng về Minh Thù nhào tới. Trong miệng kêu khóc không ngừng. Con gái a, ô ô ô, người mấy ngày nay chạy đi đâu? Mẫu thân tìm ngươi tìm được thật là khổ. Người đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cái bệnh này. Ngươi cùng mẫu thân trở về. Minh Thù kéo tiểu cô nương hướng bên cạnh lóe lóe. Tránh đàn bà trung niên tiếp xúc. Đàn bà trung niên nhào không? Lập tức giống giận. Ngươi là ai? Nhanh đem con gái chúng ta buông ra. Ngươi muốn đối với nàng làm gì? Vội vàng đem cháu gái ta buông ra. Đúng vậy. Mau buông ra. Nàng tinh thần không ổn định. Một hồi xảy ra chuyện gì? Người gánh nổi lên trách sao? Cùng trung niên phụ nhân người tới. Đồng loạt hướng về Minh Thù ép tới gần. Một người một câu. Hoàn toàn không cho Minh Thù cơ hội nói chuyện. Minh Thù mỉm cười nhìn lấy bọn họ. Đột nhiên đạp về phía người gần nhất người. Nàng vừa động thủ. Những người còn lại liền la hét cướp người rồi. Cũng đánh về phía Minh Thù. Mong muốn tiểu cô nương cho đoạt lại đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.